Chào mừng các bạn quay trở lại với tập truyện tiếp theo, tập số 15 của bộ truyện. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Chiếc xe chạy trên tuyến đường trên cao, cơn mưa bên ngoài dường như lại hơn một chút. Hạt mưa giống như từng nụ hoa to lớn, nở rộ lúc rơi vào cửa sổ phía trước xe, tạo thành một đóa hoa trong suốt long lanh. Cảnh tượng này giống như có vô số hoa tươi đang chào đón bọn họ. Tâm trạng Hạ Sở rất tốt, cô chủ động hỏi: Anh đến thành phố H bận gì thế? Giang Hành Mặc nói: Phân xưởng sản xuất, TT nằm ở thành phố H. TT là xe hơi không người lái mà phòng thực nghiệm D nghiên cứu phát triển. Phòng thực nghiệm D chủ yếu phụ trách công việc ở phương diện phần mềm. Việc chế tạo cụ thể chiếc xe đã sắp xếp đặt tại thành phố H. Hạ Sở tò mò nói: Tiến độ thế nào rồi? Còn cần phải không ngừng test thử. Chính quyền thành phố H đã mở ra vài đoạn đường, mấy ngày nay chuẩn bị công khai chạy thử trên đường. Ánh mắt Hạ Sở sáng lên: Có nắm chắc hay không? Giang Hành Mặc nhìn cô qua kính chiếu hậu: Anh từng làm chuyện có nắm chắc hay sao? Hạ Sở cho là mình nghe nhầm rồi. Cô cho là anh nói: Anh từng làm qua chuyện không nắm chắc hay sao? Giang Hành Mặc nói: Ba chữ có nắm chắc này là sự lừa dối lớn nhất. Không có sự nắm chắc thật sự đâu, chỉ có không ngừng cẩn thận làm việc. Chuyện em cảm thấy có nắm chắc có thể sẽ bởi vì là sự qua loa lơ là của mình mà trở thành một sai lầm to lớn. Hơn nữa, một mực theo đuổi sự nắm chắc sẽ mất đi sức lực mạo hiểm. Người nghiêm trọng hơn còn sẽ dừng bước không tiến lên, chẳng làm nên trò trống gì. Hạ Sở nói: Thế cũng không thể làm việc quá nông nổi. Giang Hành Mặc đáp: Ừ, không thể quá nông nổi, không thể có nắm chắc. Thế phải làm sao? Hạ Sở không trả lời được. Ngón tay Giang Hành Mặc nhúc nhích một chút, nhưng không thật sự chạm đến cô, chỉ nói: Đây là một con đường chỉ xem kết quả, có thể đi đến cuối. Thế thì nông nổi cũng sẽ biến thành có nắm chắc. Không đi được đến cuối, có nắm chắc cũng sẽ thành sự nông nổi. Hạ Sở chợt hiện lên suy nghĩ nói: Cho nên người thưởng thức anh và người mắng anh đều nhiều như nhau. Rất bình thường, bởi vì bọn họ không nhìn thấy kết quả, chỉ có thể rơi vào trong sự tranh luận. Thế anh thì sao? Anh nhìn thấy được kết quả hay không? Anh không quan tâm kết quả, anh chỉ là đang làm chuyện mà mình muốn làm. Tim Hạ Sở chợt rung động, một lúc sau cũng không thể tiếp lời được. Giang Hành Mặc mời cô: Có muốn đi xem thử TT không? Hạ Sở muốn đi xem, rất muốn đi xem, nhưng mà Giang Hành Mặc nói: Làm lại giấy kết hôn nhiều nhất là chuyện mấy tiếng đồng hồ, anh cũng không phải nhanh đến thế, không gấp. Cũng đúng, Hạ Sở đồng ý. Thế ngày mai đi, tôi cũng muốn xem thử. Một sản phẩm của tương lai gần ngay trước mắt, thật sự làm cho người ta rung động. Giang Hành Mặc lại giả vờ như không để ý hỏi cô: Sau khi rời khỏi lên tuyến, em có dự định gì? Trước đây anh cũng từng hỏi qua rất nhiều lần, nhưng Hạ Sở đều trốn tránh. Bây giờ đã sắp rời khỏi lên tuyến, hai người nói chuyện lại rất hợp ý nhau. Còn có một mặt là bởi vì Hạ Sở đang căng thẳng, vì đoạn ký ức đó đã thả lỏng rất nhiều bởi những hành động lịch thiệp của Giang Hành Mặc, cho nên ý muốn nói chuyện cũng đã nhiều lên. Cô nói: Tôi muốn học lên về sinh học. Giang Hành Mặc chợt hiện lên suy nghĩ, đã nhớ lại một số thứ. Hạ Sở nói: Lúc học cấp 3, tôi rất thích môn học sinh học, cũng rất tò mò về phương diện này. Trên cơ thể của con người thật sự rất kỳ diệu, bộ não cũng rất thần kỳ. Có lúc tôi cảm thấy con người cứ như là một hành tinh, các cơ quan chính là thành phố, những thứ như tế bào là cư dân, bọn chúng cũng có nghề nghiệp của chúng, cũng phân loại rõ ràng người nào phụ trách công việc của người đó. Giang Hành Mặc nói: Rất thú vị. Giọng nói dịu dàng của anh không nghi ngờ gì đã cổ vũ Hạ Sở. Cô bắt đầu hào hứng nói ra: Thật ra bộ não rất không biết xấu hổ đó đúng không? Dù sao thôi nói với chúng ta câu, nó cơ quan thông minh nhất là bộ não này chính là bản thân nó. Bên trong suy nghĩ 18 tuổi ngập tràn những ý nghĩ vô ý tư thú vị, dường như rất không thực tế, dường như rất vô lý, nhưng lại là nguồn máu tươi mới sinh động nhất của thế giới này. Bất chỉ bất giác Hạ Sở đã nói hết cả đoạn đường. Lúc xuống xe, Giang Hành Mặc nói: Nói ra thì có một quyển sách em rất thích. Sách gì? Giang Hành Mặc úp úp mở mở: Tối chút anh đưa cho em. Liên quan gì đến cái gì thế? Là phạm trù sinh học. Rốt cuộc là gì? Tôi từng xem qua sao? Sau khi tôi làm việc ngành máy tính cũng vẫn thích cái này sao? Đợi em xem thì biết thôi. Hạ Sở trách móc anh. Anh đây là đang trêu đùa người khác à? Giang Hành Mặc cười nói. Anh chính là đang trêu người em đó. Hạ Sở thật sự tức giận. Giang Hành Mặc vỗ về cô. Nhử cho thèm ăn, ăn mới ngon được. Xe dừng hẳn, mưa bên ngoài cũng đã dừng rồi. Lúc Hạ Sở xuống xe mới phát hiện, thời gian lại đã trôi qua hơn một tiếng đồng hồ. Nhanh như vậy hay sao? Hoàn toàn không cảm giác được. Đi vài bước, Hạ Sở đã phát hiện. Ăn ở đây hay sao? Nhìn thì giống một cái khách sạn. Dĩ nhiên bên trong khách sạn thì phần lớn đều có khoản ăn uống, mùi vị cũng được. Giang Hành Mặc kéo kéo áo của chính anh nói. Anh phải đi thay một bộ đồ trước đã. Có lý, Hạ Sở nói. Thế tôi đợi anh trong xe vậy. Giang Hành Mặc nói. Em không đem hành lý lên phòng à? Cũng đúng. Nói rồi cô đi theo Giang Hành Mặc bước vào trong sảnh lớn của khách sạn. Bước vào thang máy, Giang Hành Mặc quét thẻ phòng, đến tầng lầu trên cùng sáng lên. Thang máy vận hành vững và nhanh, dường như ngay cả thời gian nói một câu cũng không có, đã tinh một tiếng mở cửa ra. Giang Hành Mặc ra hiệu cho cô đi ra. Hạ Sở bước chân ra trước. Cô tò mò nhìn bốn phía hỏi. Đây là căn hộ tổng thống trong truyền thuyết à? Đúng là một căn hộ. Bao nhiêu tiền một đêm? Em đoán xem. Hạ Sở nghĩ đến mình bây giờ cũng là một bà chủ mấy trăm tỷ nhân dân tệ, mở miệng rất xa xỉ. 5.000 nhân dân tệ một đêm sao? Thêm một số không nữa còn được. Dĩ nhiên Giang Hành Mặc sẽ không nói. Anh gật đầu nói. Sấp xỉ đi. Cô gái Hạ, một người dân thành thị loại nhỏ bị dọa rồi. Đắt như vậy à? Giang Hành Mặc nói. Già ở bên ngoài cũng không tiện ở chỗ quá kém. Chủ yếu là vấn đề an toàn. Hạ Tổng nói với vẻ mặt hiểu rõ. Cũng đúng, phải có trường bị bắt cóc. Giang Hành Mặc buồn cười trong lòng, trên mặt cũng có chút không kìm được. Dứt khoát, hai tay kéo vạt áo, nhẹ nhàng cởi áo thun xuống. Một cơ thể nam tính gợi cảm như thế bày ra trước mắt. Cô gái Hạ ngu ngơ. Anh làm gì vậy? Sao mà vừa nói chuyện không hợp nhau đã cởi đồ rồi? Thay quần áo. Giọng nói Giang Hành Mặc rất bình thường. Anh... Sau khi Hạ Sở anh nửa ngày trời mới hỏi. Tại sao anh không về phòng mình mà thay đồ? Giang Bánh Ú rất vô tội. Đây chính là phòng của anh. Thế thôi tôi đi ra. Hạ Sở quay đầu muốn rời đi. Giang Hành Mặc lại nói. Đây cũng là phòng của em. Hạ Sở không dám nhìn anh. Trong lòng hoảng loạn. Sao mà chúng ta có thể ở chung với nhau chứ? Có lẽ là... Bởi vì chúng ta là vợ chồng hợp pháp. Chưa làm giấy ly hôn. Hai người đúng thật là hợp pháp đến không thể hợp pháp hơn. Hạ Sở giải thích nói. Chúng ta là có tiếng không có miếng nha. Giang Hành Mặc cúi đầu, cười một tiếng không hề nói gì khác. Hạ Sở bỗng nhớ đến ký ức hôn môi trước đây. Cảm thấy câu nói này của mình có lẽ không đáng tin. Thật sự có tiếng không có miếng hay sao? Sợ là có tiếng cũng có miếng đi. Giang Hành Mặc hiểu được nên dừng đúng lúc. Không hề tiếp tục kích thích cô quá mức. Anh nói. Anh đi vào phòng. Em ở đây đợi anh. Nói rồi anh đi vào trong phòng ngủ. Nghe thấy tiếng đóng cửa, Hạ Sở mới dám ngẩng đầu lên. Cô ngồi bẹp trên sofa, hoàn toàn không có tâm trạng thưởng thức căn hộ phong cách châu Âu xa xỉ, xinh đẹp này. Một tên trạch nam đáng chết suốt ngày ngồi trước máy tính viết cốt, dáng người làm sao duy trì chứ. Hạ Sở cảm thấy chuyện này có thể liệt kê vào danh sách những câu đố chưa giải của Liên Tuyến. Đợi khoảng hơn 10 phút sau, Giang Hành Mặc tắm rửa, thay quần áo xong bước ra ngoài. Tóc của anh vẫn còn mang theo chút hơi ẩm. Kiểu tóc vốn dĩ không ngay ngắn, lúc này càng hiện lên rõ sự lộn xộn. Nhưng bởi vì khuôn mặt quá đẹp trai, ngược lại đã làm tôn lên sự gợi cảm. Gợi cảm. Hạ Sở nhanh chóng di rời tầm mắt. Giang Hành Mặc nói. Đợi lâu rồi đi, chúng ta đi ăn thôi. Hạ Sở ậm ừ nói. Ừ, không ngẩng đầu nhìn anh. Giang Hành Mặc cực kỳ có khuôn phép. Dường như người vừa nói chuyện không hợp đã cởi đồ lúc này không phải anh vậy. Anh chủ động đi đến phía trước nói. Chúng ta xuống nhà hàng dưới lầu ăn đi. Hạ Sở cũng lười phải chạy tới chạy lui. Cô trả lời nói. Được. Hai người không ra khỏi cửa xuống lầu, đến nhà hàng ở tầng 8. Nhà hàng được thiết kế theo kiểu mở. Cảnh vật xung quanh tao nhã yên tĩnh, là một nhà hàng Tây. Sau khi hai người ngồi xuống rất nhanh đã chọn xong món ăn. Hạ Sở nói. Lát nữa tôi đi xuống đăng ký thêm một phòng nữa. Chỗ này chắc đã hết phòng rồi. Vậy tôi đổi chỗ khác mà ở. Hiện tại là mùa du lịch cao điểm, những khách sạn tốt nhất một chút chắc cũng không còn đặt được nữa. Em ở lầu trên đi. Ở cùng với anh á? Ừ. Hạ Sở đè thấp giọng. Tôi đến đây là để ly hôn với anh đó. Đúng vậy, Giang Hành Mặc nói. Chuyện này chứng tỏ chúng ta vẫn là vợ chồng. Hạ Sở nói lại không lại anh, dứt khoát đáp. Tôi sẽ không ngủ chung với anh đâu. Giang Hành Mặc buồn cười nói. Ai nói phải ngủ chung với nhau? Đó là một căn hộ có hai phòng ngủ và hai chiếc giường. Rốt cuộc là do Giang Hành Mặc quá khốn nạn hay là do cô nghĩ quá nhiều đây? Cô gái Hạ không muốn ly hôn nữa rồi. Cô muốn bạo lực gia đình. Sau khi ăn uống no say thì gặp phải vấn đề ngủ ở đâu? Trước tiên Hạ Sở hỏi lại Tâm một chút. Giang Hành Mặc không lừa cô. Quả thực là loại phòng nào cũng đều không có. Cô lại dùng điện thoại để kiểm tra những khách sạn xung quanh. Cũng không có căn phòng nào phù hợp. Giang Hành Mặc nói. Những chỗ khác không được đi, quá nguy hiểm. Cho dù anh không nói thì Hạ Sở cũng không dám đến ở. Trước mắt cô chính là một đứa bé 3 tuổi ôm thỏi vàng. Sao mà dám rêu rao khắp nơi? Hạ Sở nghi ngờ nhìn về phía anh. Không phải là anh cố ý lừa tôi đến đấy chứ? Cố ý lừa em làm cái gì? Khuôn mặt Hạ Sở nóng lên, ngại nói ra. Em cảm thấy anh là loại người sẽ có thừa cơ cợt nhả em đó sao? Hạ Sở im lặng. Giang Hành Mặc vỗ vỗ bờ vai cô nói. Nếu thật sự không được, em lên đó ngủ. Anh tìm lại một chỗ nào đó, ngủ tạm một đêm. Chuyện này sao mà được? Hạ Sở xoắn suýt hồi một hồi, vẫn thỏa hiệp. Cứ như vậy đi. Dù sao cũng là hai phòng ngủ, hai chiếc giường. Giang Hành Mặc cười cực kỳ thẳng thắn thành khẩn. Trong lòng Hạ Sở không yên tâm, trừng mắt nhìn anh một cái. Có phải anh đang có ý đồ gì xấu xa hay không? Giang Hành Mặc chân thành nói. Anh có thể có ý đồ gì xấu xa cơ chứ? Anh đóng giả thành Đan gạt tôi 2 tháng liền. Anh quả thực là Đan. Cái tên này em đã gọi 7-8 năm rồi. Anh rõ ràng là người sáng lập Liên Tuyến, còn đóng giả thành một nhân viên nho nhỏ. Anh rõ ràng là cái gì cũng đều biết, còn mỗi ngày đến hỏi tôi những kiến thức cơ bản. Anh rõ ràng chính là chồng của tôi, mà còn phải đóng giả thành chồng tôi đi tham gia buổi họp lớp. Còn có... Hạ Sở nêu ra hết mọi hành động tội lỗi của anh. Cơ thể của anh khỏe mạnh, lại đem mình quấn thành một cái bánh ú. Anh lột vỏ ra nghe tôi cà khịa, mặc vỏ lên, lại đến đối phó với tôi. Anh nói xem, có phải anh đang ức hiếp người ta không? Nói ra hết toàn bộ những lời đã nhịn rất lâu, Hạ Sở dễ chịu hơn rất nhiều. Giang Hành Mặc nghiêm túc lắng nghe, một lúc lâu sau mới nói. Xin lỗi, lúc đó anh thật sự không dám nói với em. Hạ Sở hơi ngơ ngác lại hiểu được ý của anh. Tất cả mọi người đều có thành kiến với Giang Hành Mặc. Bạn bè của cô cũng vậy. Phần lớn nhân viên của Liên Tuyến cũng vậy. Người bên ngoài còn nghiêm trọng hơn. Anh không dám vạch trần mình, bởi vì ngay cả Hạ Sở cũng có thành kiến với Giang Hành Mặc. Trong lúc ngẩn ngơ trước mắt Hạ Sở lại hiện lên một đoạn ký ức. Giang Hành Mặc hỏi cô, tại sao muốn đặt tên cho trò chơi là Thiên Hiện? Hạ Sở nhìn anh một cái nói, bởi vì tất cả mọi người đều có thành kiến với anh. Giang Hành Mặc, nhưng mà người ta sáng tạo, người sáng tạo những trò chơi này chính là em mà. Hạ Sở ngẩng đầu nhìn anh, nó vốn chính là sáng tạo vì anh mà. Giang Hành Mặc nở nụ cười, cúi người hôn lên môi cô. Hạ Sở chợt hoàn hồn, trên mặt nóng hôi hổi, cô hỏi, ăn xong rồi chứ? Sao vậy, mặt em đỏ lắm. Sao mà Hạ Sở dám nói mình đã nhớ đến những gì? Cô đứng dậy nói, hơi mệt rồi, đi ngủ thôi. Giang Hành Mặc không có bất kỳ ý kiến gì khác, đứng dậy cùng cô lên lầu. Về đến căn hộ, sau khi Hạ Sở nghiêm túc kiểm tra một lượt đã yên tâm. Quả thực có 2 căn phòng, 2 chiếc giường. Chuyện chu đáo hơn là còn có 2 phòng WC và phòng tắm. Căn hộ này có lẽ là một căn hộ gia đình, thích hợp cho một nhà 4 người đi du lịch. Sau khi Hạ Sở đem hành lý của mình kéo vào trong phòng ngủ thì nói, tôi ngủ đây. Giang Hành Mặc ngay thẳng thật thà nói, ngủ ngon. Anh ra vẻ khiêm tốn như vậy, ngược lại làm Hạ Sở cảm thấy suy nghĩ của mình quá bẩn rồi. Cô cũng trả lời một câu, ngủ ngon. Xong bước vào phòng, tắm rửa thay xong đồ ngủ, vừa ngã lên giường Hạ Sở đã thở phào một hơi. Chạy đi chạy lại cả ngày có chút mệt mỏi rồi. Cô không bật đèn lớn, ánh đèn chiếu rọi trần nhà cực kỳ xinh đẹp. Cô nhìn vào những hoa văn xinh đẹp này, trong đầu miên man bất định. Tất cả mọi người đều có thành kiến với anh. Nó vốn chính là sáng tạo vì anh mà. Thiên Hiện, trò chơi của Liên Tuyến định hành cả nước này là do cô sáng tạo vì Giang Hành Mặc hay sao? Quả nhiên là cô thích anh lắm nha. Nếu không, sao làm đến mức này chứ? Giang Hành Mặc thì sao? Nếu như anh cũng thích cô, sao có thể nỡ vứt xuống 10 năm ấy chứ? Trong lúc mơ mơ màng màng, Hạ Sở ngủ say, cô đã mơ một giấc mơ. Trong mơ rất nóng, cô có chút thở hổn hển. Một bàn tay nóng hầm hập như bàn ủi đặt trên người cô, làm cô nóng hơn nữa. Còn có một cảm giác khát khô, khó nói thành lời. Giật mình tỉnh giấc từ trong mơ, cả người Hạ Sở đều sắp đỏ như tôm hùm đất luôn rồi. Ôi giời, đây là cái thứ gì thế này? Hạ Sở đã đi tắm nước lạnh, lúc bước ra hắt hơi liên tục mấy cái liền. Ngược lại tâm trạng đã bình phục, cổ họng rất khô, còn có chút đau. Cô muốn uống nước, sau khi một vòng mới phát hiện trong phòng thế mà lại không có nước để uống. Quả thực tìm mãi cũng không có một giọt nước nào. Phòng ngủ không có nước, phòng khách bên ngoài chắc chắn có. Hạ Sở cảm nhận một chút, vẫn dự định đi ra ngoài tìm nước uống. Máy lạnh ở khách sạn không thông minh như trong nhà cô, nhiệt độ có bật có chút thấp. Cô ngủ say lười thức dậy, bị lạnh đến mức hơi không thoải mái. Còn có một giấc mơ mơ hồ, đi tắm nước lạnh một chuyến. Hiện giờ đã quần áo choàng tắm run cầm cập rồi. Phải uống nước, hơn nữa phải là nước nóng mới có thể tránh xa cái lạnh. Nếu không ngày mai chắc chắn bị cảm. Hạ Sở kiểm tra quần áo của mình một chút, sau khi cảm thấy hoàn toàn không có vấn đề, cô mới len lén mở cửa phòng ngủ. Đã 3 giờ sáng, chắc là Giang Hành Mặc đã ngủ từ sớm rồi. Cô đi ra ngoài uống ngụm nước chắc là sẽ không sao đâu. Hạ Sở nhẹ chân nhẹ tay đến trước quán bản ba. Bên trong bình giữ nhiệt có nước nóng. Hạ Sở rót ra một uống ngủ ngụm. Cảm thấy cổ họng đã thoải mái hơn nhiều. Cô uống liên tiếp 3 ly nước. Sau khi ra mồ hôi đầy đầu mới hơi yên tâm một chút. Nhiệt độ bên ngoài cao hơn nhiều so với nhiệt độ trong phòng cô. Hạ Sở dự định nghỉ ngơi một chút lại quay về. Nếu không mồ hôi khó khăn lắm mới đổ ra, lại sắp bị đông lại không còn gì. Hạ Sở bưng ly nước đến trước sofa, đang muốn ngồi xuống thì bị giật nảy mình, xém chút nữa đã vứt luôn cái ly. Cô không bật đèn, chỉ dựa vào đèn sáng lên khi bước đi mà nhận biết mọi thứ. Trên sofa có một người nằm, anh nằm trên gối nghiêng người, đôi chân dài lại đang gấp lại, bởi vì dáng người quá cao, tư thế này hiện ra cực kỳ đáng thương. Là Giang Hành Mặc, trái tim bị dọa đập thình thịch liên tục của Hạ Sở bình tĩnh hơn nhiều. Cô rất khó hiểu, sao mà anh có thể nằm ngủ trên sofa? Có phòng ngủ giường ngủ đàng hoàng lại không ngủ, cứ thích sofa à? Hơn nữa sofa chỉ chú trọng sự xa xỉ chứ không chú trọng chiều dài. Dáng người to lớn này của anh ngủ ở đây, ngay cả nhìn thôi đã cảm thấy khó chịu. Hạ Sở không dám đánh thức anh. Ngón tay cô ma sát ly nước nóng, bỗng hiện lên suy nghĩ. Thật sự cũng có 2 phòng ngủ hay sao? Hạ Sở nhấc chân, cẩn thận bước đến phòng ngủ của Giang Hành Mặc. Cửa không khóa, dĩ nhiên không thể nào khóa. Giang Hành Mặc đang ở bên ngoài mà. Hạ Sở cố gắng hết sức, vặn nhẹ tay nắm cửa. Cửa đã không tiếng động mở ra. Hạ Sở thò đầu vào trong, vừa nhìn đã nhìn thấy kệ sách hết cả mặt và bàn đọc sách. Máy tính trên bàn đọc sách vẫn chưa tắt, đang phát ra ánh sáng nhẹ màu trắng trong suốt. Không nghi ngờ gì, đây chính là một phòng đọc sách. Phòng ngủ của Giang Hành Mặc vốn dĩ chính là một phòng đọc sách. Hạ Sở nhớ rất rõ ràng, tối qua Giang Hành Mặc là đến căn phòng này thay đồ, thậm chí là tắm rửa, cho nên cô liền nhận định vào trước là chủ thì đây là một căn phòng ngủ. Sau đó Giang Hành Mặc lại nói với cô 2 phòng ngủ, cô đến phòng bên cạnh nhìn thì thật sự là phòng ngủ, dĩ nhiên là tin rồi. Nhưng trên thực tế căn bản không hề có 2 phòng ngủ, cho nên Giang Hành Mặc mới ngủ trên sofa ở bên ngoài. Tại sao phải như vậy? Trong lòng Hạ Sở ngũ vị tạp trần. Khách sạn không còn phòng trống nào khác, anh không yên tâm Hạ Sở ở lại tại chỗ không an toàn, cho nên từ lúc bắt đầu đã tính toán để cô ngủ ở đây. Sợ cô để ý, anh cố ý giả vờ có 2 phòng ngủ. Nếu không phải Hạ Sở thức dậy đi tìm nước uống, hoàn toàn không thể nào phát hiện ra. Ý tốt của anh, cô còn nghi ngờ anh đủ kiểu, cho rằng anh có ý đồ xấu. Có thể có ý đồ gì xấu đây? Hạ Sở đi đến gần, nhìn vào đôi tay dài, đôi chân dài của anh. Nếu anh thật sự có ý đồ gì xấu, cô cũng không thể nào chống lại được. Chênh lệch thể lực quá lớn, hơn nữa còn danh chính ngôn thuận, không thể nói với người khác. Cũng không biết là do đèn sân, đèn sàn quá êm dịu, hay là nhiệt độ trong phòng khách quá dễ chịu. Quanh quẩn trong đầu của Hạ Sở lại toàn là cái tốt của Đan. Anh khuyến khích cô, âm thầm giúp cô đưa ra ý kiến. Anh thành thật nghe cô mắng anh, vừa mắng liền cả buổi trời, thậm chí còn hùa theo một hai tiếng. Lúc tham gia buổi họp lớp, còn giúp cô một chuyện lớn nữa. Thậm chí anh còn cùng cô tham gia cuộc thi của liên tuyến do mình thành lập, cùng cô làm ra một sản phẩm xuất sắc. Hạ Sở nhớ lại từng chút một khi ở bên Đan, không tìm ra được một chút không vui nào cả. Tuy là cô đã mất trí nhớ, có lẽ còn đã quên đi khả năng yêu một người, nhưng cô không hề mất đi khả năng cảm nhận. Cô biết Giang Hành Mặc thật sự đối xử tốt với cô. Những cái tốt từng chút một, xấu vào nhét vào, sợ cô khó xử, cũng không muốn quấy rầy cô. Giang Hành Mặc, xin lỗi. Trong lòng Hạ Sở âm thầm nói như thế, cô chỉ có thể ly hôn, chỉ có thể rời khỏi liên tuyến. Giống như những gì Tiến Sự Trương nói, cô không thể tìm được cảm xúc thích một người này, càng đừng nói đến yêu đương. Nếu như cô đã không có cách nào cho Giang Hành Mặc tình yêu, thế thì tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân này chính là đang giày vò anh. Còn về chuyện tìm lại ký ức, Hạ Sở từng nghĩ qua nhưng cô không muốn tìm lại. Bên trong chuyện này chắc chắn có số yếu tố tâm lý nhất định đang ngăn cản, nhưng suy nghĩ một cách lý trí, tìm lại ký ức chưa chắc là chuyện tốt. Cô cũng đã buồn đến mức đủ để đóng chặt ký ức lại rồi, thật sự tìm lại rồi thì có thể buông bỏ hay sao? Nếu không có cách nào buông bỏ, còn không phải là giày vò lẫn nhau, giống như nửa năm sau khi kết hôn này vậy. Cho nên cứ giữ như bây giờ là tốt rồi. Hai người ly hôn, ai nấy tự bắt đầu cuộc sống mới, đặt trọng tâm vào chuyện mà mình muốn làm, dùng thời gian rửa tan đi tình yêu. Hạ Sở đứng dậy, sau khi lấy tấm thảm rơi xuống đất, đắp lên người Giang Hành Mặc, quay về phòng ngủ của mình. Một đêm thế này làm sao mà cũng không ngủ được nữa. Cô mở mắt, nhìn vào trần nhà, trong đầu trống rỗng. Tôi yêu anh, cho dù kiếp này đã không còn cơ hội gặp lại. Tôi yêu anh cho dù anh hoàn toàn không biết tôi yêu anh, bởi vì cuộc đời của tôi chỉ còn lại yêu anh mà thôi. Những câu nói này ở bên trong 1Q84, tình cảm của nữ chính Anonym đối với nam chính tên Go. Thời gian 20 năm cũng không thể rửa tan đi một phần chấp niệm ban đầu trong lòng hai người với đối phương. Thời gian 20 năm cũng không thể làm cho cô ấy quên đi anh ấy, càng không thể làm cho anh ấy quên đi cô ấy. Hai người họ cũng chỉ là một lần gặp gỡ ngắn ngủi lúc trẻ. Cô và anh lại ở cùng nhau 8 năm. Phải mất bao nhiêu cái 20 năm mới có thể rửa sạch đoạn tình cảm dài đằng đẵng này đây? Cuộc đời của Dan, ngoại trừ Megan, còn có người khác hay không? Hạ Sở chợt nhói lòng, gắng sức ôm chặt chăn. Nước mắt lại không thể khống chế được mà chảy ra khỏi khóe mắt. Xin lỗi, thực sự rất xin lỗi. Cô nhớ lính đảo ngũ ngoài chiến trường, một mình vứt bỏ bạn chiến đấu trong lửa đạn khói bụi, chạy trốn vào đồng hoang. Nhưng cho dù có như vậy, cô cũng hiểu rất rõ, trong lòng cô cũng chỉ là sự áy náy sâu sắc, mà không phải là tình yêu. Giang Hành Mặc không cần sự áy náy của cô, anh là một người coi danh dự như tính mạng. Cô tôn trọng anh thì nên lời khỏi anh. Ngày hôm sau, Hạ Sở bị tiếng gõ cửa đánh thức. Cô vừa thức dậy đã cảm nhận được nhức đầu chóng mặt. Quả nhiên vẫn bị cảm rồi. Mặc dù đã uống nước nóng, nhưng sau đó vẫn luôn không nghỉ ngơi. Kết quả của việc nằm mơ màng đến trời sáng chính là đầu đau như búa bổ. Hạ Sở mặc xong quần áo ra khỏi cửa, đã nhìn thấy Giang Hành Mặc với tinh thần phấn chấn. Người so với người thật sự không thể so sánh. Giang Tổng kiên cường, chỉ có những người lính nhỏ liên tục thay đổi. Câu nói này là một trong những câu châm ngôn của liên tuyến. Cũng không phải là nói người lính nhỏ trốn mất, mà là nói những người lính nhỏ đều không làm lại được vị đại nguyên soái lầu quốc này. Hạ Sở không muốn để lộ chính cô bị cảm, nhưng vừa mở miệng thì tiêu rồi, mũi nghèn nghẹt. Chân mày Giang Hành Mặc nhíu chặt. Bị cảm rồi. Hạ Sở chỉ đành gật đầu. Hôm qua cô không có ướt mưa, không ngủ sofa, kết quả đã bị cảm. Nhìn xem, người ta đi vừa ướt mưa vừa ngủ sofa, thế mà tinh thần lại cực tốt. Giang Hành Mặc nói, cơ thể này của em vẫn phải tiếp tục thể dục nhiều hơn. Hạ Sở vừa nghe đã đau đầu, cô nói, không phải anh cũng không tập thể dục sao? Kết quả không chỉ dáng người tốt mà cơ thể cũng tốt, thật tức giận mà. Ai nói không tập thể dục? Hạ Sở kinh ngạc nói, anh còn có thời gian tập thể dục à? Giang Hành Mặc cười nói, tập thể dục tốn nhiều thời gian lắm sao? Giang Hành Mặc vươn tay thử sờ trên trán cô nói, trước đây em còn đạp xe cùng anh. Nói rồi anh ngừng lại một chút, không tiếp tục nói nữa. Chuyện này chắc là chuyện rất lâu về trước rồi đi. Dù sao thì nửa năm nay, ngay cả nói chuyện bọn họ cũng đều không nói câu nào. Tối qua Hạ Sở đã nghĩ rất thông suốt, không muốn tiếp tục làm lỡ anh, cho nên cố gắng tránh đi những ký ức khi hai người ở bên nhau này. Anh thích đạp xe đạp? Hạ Sở hỏi anh. Giang Ảnh Mặc nói. Hạ Sở chọc ghẹo. Thế anh rất khác loài rồi. Những tổng tài khác còn đều thích siêu xe. Những chiếc xe quý giá đó rời xa đường chính thì cái gì cũng đều không phải. Anh vừa nói như vậy, trong đầu Hạ Sở đã hiện ra câu nói kế tiếp. Máy tính là công cụ phi thường nhất mà con người tạo ra. Nó cũng giống như những chiếc xe đạp mà chúng ta suy nghĩ. Giang Hành Mặc cười nói. Câu nói này trước đây em từng nói với anh. Hạ Sở rất rõ ràng chính cô chưa từng nhìn thấy câu nói này. Nhưng cô biết rõ ràng. Câu này Steve Jobs nói. Giang Hành Mặc đáp. Xe đạp và máy tính rất giống nhau. Đều có thể làm cho con người tự do tới điểm đến không có quỹ đạo. Hạ Sở cảm thấy rất thú vị. Cô mím môi cười nói. Anh thích xe đạp. Thích Rubik. Ghét cá tím. Giang Ảnh Mặc chớp chớp mắt. Thứ thích nhất là cái này. Anh lắc lắc điện thoại. Dĩ nhiên. Anh thích viết chương trình. Thích thế giới mới. Chưa từng được tìm kiếm. Anh thích những thứ này. Giang Ảnh Mặc nhìn cô nói khẽ. Nhưng yêu lại chỉ có Megan. Một cái tên rất xa lạ với Hạ Sở, lúc này lại giống như một dòng nước nhỏ chảy vào lồng ngực, đã làm mềm mại lục phủ ngũ tạng. Cô quen thuộc với cái tên này, dù sao thì cô cũng đã làm bạn với nó một thời gian dài như thế mà. Hạ Sở cúi đầu mỉm cười, không nói gì. Ăn xong bữa sáng, hai người cùng nhau đến xưởng chế tạo xe hơi. Trên đường đi, Giang Hành Mặc cũng là cùng cô nói chuyện đến chuyện xe không người lái. Đây là một loại kỹ thuật gần trong gang tấc, nhưng vẫn phải đối mặt với vô số cửa ải khó khăn. Bởi vì nhà máy ở chỗ khá xa, hai người sắp lái vào đường cao tốc. Giang Hành Mặc hỏi cô, có muốn thử autopilot không? Chế độ tự lái à? Chế độ này của Tesla, xem như là chế độ tự lái rất hoàn toàn ngành đặc biệt. Đáng tin không? Giang Hành Mặc tiện thay thao tác một chút. Chiếc xe tít một tiếng, anh lấy tay ra khỏi vô lăng. Xe chạy ổn định, dường như còn ổn hơn cả lúc nãy một chút. Hạ Sở tò mò, sắp qua nhìn bảng điều khiển xe. Chính giữa bảng điều khiển là một chiếc xe màu đen. Hai bên hiển thị ra những thứ mà nó nhìn thấy được, vạch màu trắng và những chiếc xe khác. Hạ Sở cười nói, nó còn phân rõ được xe hàng và xe hơi. Có lúc cũng sẽ nhầm thành MPV thành xe taxi. Xem ra mắt nhìn của nó vẫn phải cải tiến hơn nữa. Đúng, nhưng với chế độ tự lái L2, Tesla đã làm rất tốt rồi. Hiện giờ Hạ Sở cũng hiểu biết khá nhiều. Thật ra chế độ tự lái không xa vời đến thế. Giống như rất nhiều chiếc xe phổ thông bây giờ đều có chức năng thắng lại trong tình huống khẩn cấp, giám sát điểm mù vậy. Những chức năng này cũng thuộc về chế độ tự lái, nhưng mà thuộc về tầng thứ nhất, hỗ trợ lái xe cấp thấp nhất. Loại chế độ tự lái trong điều kiện tương đối có quy luật như cao tốc, đường vành đai thuộc L2, cũng chính là giai đoạn 2. Mà L3 là càng nhiều loại điều kiện hơn nữa. Con người chỉ can thiệp vào lái xe trong những tình huống khẩn cấp. Không người lái trên ý nghĩa thực sự là L4. Trong những chiếc xe hơi L4 hoàn thiện sẽ gỡ bỏ đi vô lăng và thắng xe. Điều mà liên tuyến đặt chân vào chính là L4, khó khăn nhất. Hạ Sở hỏi suốt đoạn đường. Giang Hành Mặc cũng kiên nhẫn giải thích cho cô suốt đoạn đường. Hạ Sở rất kinh ngạc. Đúng thật là người xe hơi mà. Bên ngoài thường xuyên có nhiều bài viết phê bình Giang Hành Mặc. Chuyện thường hay nói nhất là siêu trí tuệ nhân tạo đã định trước sẽ tiêu diệt nhân loại, mà Giang Hành Mặc lại dốc sức sáng tạo trí tuệ nhân tạo, là một trong những chủ mưu cầm đầu. Thay vì lại dùng một chiếc xe với dáng vẻ ngập tràn cảm giác khoa học công nghệ đi chạm đến thần kinh của bọn họ, chỉ bằng dễ thương và vô hại một chút vẻ bề ngoài. Hạ Sở hoàn hồn, lần đầu tiên cô gặt hái được trải nghiệm cực kỳ ăn ý với Giang Hành Mặc từ trong đoạn ký ức này. Chuyện cô nghĩ đến, không cần nói rõ ràng, anh đã có thể hiểu được và tiếp thu. Lúc nhà thiết kế vẫn đang ở bên ngoài tình hình, hai người đã thống nhất được ý kiến, đưa ra quyết định. Chuyện này đâu chỉ là cực kỳ ăn ý, hoàn toàn là hiểu rõ lòng nhau. Hành trình sau đó rất bận rộn. Titi đang trong khu vực khép kín test thử, hoàn thành xuất sắc bài test lên đến 30 loại hoàn cảnh, bao gồm đường hầm, đường có bóng mát, bãi đậu xe ngầm, đường giao nhau. Trong quá trình đó còn mô phỏng vô số tình huống thực tế, cũng cơ bản hoàn thành đạt tiêu chuẩn. Các lập trình viên theo sát phía sau, thu thập số liệu tiến hành phân tích, sửa chữa. Trong thời gian đó, Giang Hành Mặc cũng tham gia vào. Anh luôn có thể phát hiện vấn đề một cách nhạy bén nhất, luôn có thể đưa ra phương án giải quyết nhanh nhất, luôn có thể chọn ra đề nghị hiệu quả nhất trong những đề nghị phức tạp của mọi người. Chuyên tâm, hiệu quả. Đây là cảm nhận lớn nhất của Hạ Sở sau 3 ngày đi theo. Đúng vậy, vốn dĩ nó là xe một ngày rồi đi, Hạ Sở nhất thời không nhịn được đã ở lại 3 ngày. Thứ này quả thực rất thú vị, giống như đang đem đến một quyển tiểu thuyết trinh thám, vừa phỏng đoán những manh mối hiện có, vừa mong chờ tình tiết phía sau. Chuyện càng làm cho người ta muốn ngừng mà không được là kết cục cuối cùng. Cho dù là biết được nhất định sẽ tìm thấy hung thủ, lại vẫn ngứa ngáy khó chịu, muốn tận mắt nhìn thấy cả một quá trình. Còn về chụp hình chung gì đó cũng không gấp đến thế. Giang Hành mặc bận như vậy, cô cũng ngại mở miệng. Cuối cùng hai người họ, bọn cô cùng nhau quay về thành phố S. Vừa lên máy bay, Giang Hành mặc nói, để em uổng công đến một chuyến rồi. Hạ Sở lắc đầu nói, không đâu, ngày hôm nay rất thú vị. Giang Hành mặc không nhắc đến chuyện chụp hình chung. Mấy ngày nay anh ngủ không ngon, lúc này mắt mạng thế là đã đỡ lo, mí mắt có chút muốn híp lại. Hạ Sở nói, anh ngủ một chút đi, dù sao cũng phải bay hơn một tiếng đồng hồ. Giang Hành mặc vực dậy tinh thần nói, không sao, không buồn ngủ. Cô ngồi bên cạnh anh, cơ hội gần trong gang tấc này chỉ sợ không còn nhiều nữa, anh không muốn lãng phí. Lúc Hạ Sở sắp đổi sang chế độ máy bay thì điện thoại reo lên, là Cao Tình gọi đến. Sau khi bắt máy, cô nói, mình đang ở trên máy bay, bây giờ sắp cất cánh rồi. Sắp quay về rồi à? Đúng vậy. Buổi tôi đón gió một chút cho cậu. Được. Tắt điện thoại, sau khi đổi chế độ xong, loa phát thanh trên máy bay vang lên, một đoạn kiến thức an toàn cần biết được nói xong. Giang Hành Mặc hỏi Hạ Sở, buổi tối cùng nhau ăn cơm. Lúc nãy đã hẹn với Cao Tình xong rồi, phải đến chỗ cô ấy. Được. Giang Hành Mặc trả lời một tiếng. Giang Hành Mặc và Cao Tình là một nối không thể chứa hại hổ. Hạ Sở thật sự không dám mời anh cùng nhau đi, chỉ đành chuyển chủ đề nói chuyện, tùy tiện nói một chút chuyện vụn vặt. Hai người nói đến cuộc thi của Liên Tuyến, hạng mục mà bọn họ chắc chắn lấy được giải nhất, lại bởi vì cả ba người đều bỏ quyền dự thi mà vô cùng đáng tiếc, dừng lại trước vòng chung kết. Chuyện này cũng còn quả thực gây ồn ào một trận tại cuộc thi. Người phụ trách Tảo Tư Viễn cực kỳ thích bản liệt kê XDG, tiến hành tìm người khắp mọi nơi. Nói gì cũng phải tìm cho ra ba con người tài giỏi. Kết quả dĩ nhiên không tìm ra. Một người là sáng lập Liên Tuyến, một người là CEO Liên Tuyến. Để cho anh tìm ra được, hai người bọn cô không cần mặt mũi nữa rồi. Hạ Sở tò mò hỏi, Cung Thần cũng không bị tìm ra? Bản lĩnh của tên nhóc đó rất cao, dù sao trước đây cũng là một hacker. Hacker? Hạ Sở chợt hoảng sợ trong lòng. Chắc chắn không? Anh từng âm thầm điều tra thử. 3 năm trước cậu ấy xâm nhập vào cảnh thần trí nghiệp, đánh cắp một phần chỉ tiêu quan trọng, sang tay bán đi với mấy giá, mấy chữ nhân dân tệ. Hạ Sở nghe mà há mồm trợn mắt. Chuyến này trái pháp luật nha, Giang Hành Mạc nói. Ừ, dường như cậu ấy cũng không muốn trốn. Thủ đoạn xâm nhập cao siêu, lúc rời khỏi lại để lại rất nhiều dấu vết. Sau khi bị bắt kết án 6 năm tù, nhưng mà trong biểu hiện tốt, còn giúp đỡ cho Bộ Công an phá vỡ một vụ lớn nữa, lấy công chuộc tội. Sau 3 năm đã được ra ngục. Hạ Sở hơi ngơ ngác, nhớ đến mái tóc vừa mới mọc ra của Cung Thần. Hóa ra 3 năm này anh ta đã vào tù. Nhưng mà... Hạ Sở nhíu mày. Lúc trước tôi có đi gặp anh ta, anh ta nói cảm ơn với tôi. Giang Hành Mặc hơi sững sờ nói, xem ra là em đã giúp cậu ấy, cho cậu ấy cơ hội ra tù trước thời hạn. Hạ Sở đã quên hết, dĩ nhiên cũng không nhớ được mình có gặp anh ta hay không, nhưng mà nhớ đến những lời nó chân thành mà Cung Thần nói với cô đó, chắc hẳn mình đã thật sự giúp anh. Nếu không người đàn ông ương bướng đó sẽ không nói với cô nhiều chuyện xưa phủ bụi lâu như thế. Hạ Sở khó hiểu nói, tại sao tôi phải giúp anh ta? Anh ta phạm pháp vào tù là gieo gió gặt bão. Mối quan hệ giữa cô và anh ta chỉ giới hạn bởi Cao Tình. Cao Tình đều đã kết hôn, cô còn giúp anh ta làm gì? Hơn nữa anh ta đã tổn thương Cao Tình như thế. Hạ Sở lúc đó không phải nên hy vọng anh ta ở trong tù già đến cô độc suốt đời hay sao? Giang Hành Mặc nói, anh cũng không rõ. Tôi chưa từng nói với anh sao? Vẻ mặt Giang Hành Mặc nhạt hơn một chút. Em rất ít khi nói với anh những chuyện riêng của em. Hạ Sở nhất thời không nói nên lời. Những chỗ không nghĩ ra quá nhiều, không tìm lại ký ức được, không tìm được sự thật. Chuyện này làm cho người ta hơi khó chịu. Tại sao Cung Thần có thể làm chuyện phạm pháp? Là vì tiền. Nhưng nếu đã vì tiền thì sao mà có thể dễ dàng bị bắt được? Tại sao mình lại phải giúp anh ta giảm án? Lẽ nào cô biết quy nhân anh ta phạm pháp sao? Một chuỗi vấn đề dồn đống trong suy nghĩ. Bởi vì không tìm được đầu sợi dây quan trọng đó, cho nên càng kéo càng loạn, tất cả rối loạn thành một chùm. Máy bay có chút trễ giờ. Lúc xuống máy bay, Hạ Sở gọi điện thoại cho Cao Tình. Cô muốn nói một tiếng chính cô phải qua đó trễ một chút, để cô ấy không cần sốt ruột. Cao Tình trả lời: được, thế mình không vội nấu ăn, đợi cậu thu xếp ổn thỏa trước rồi lại. Lời cô ấy nói được một nửa, bỗng ngạc nhiên la lên một tiếng. Tim Hạ Sở chợt nhói, hỏi: sao vậy? Đầu bên kia điện thoại, giọng nói của Cao Tình ngập tràn sự sợ hãi. Vương Thụy Hâm, sao anh vào đây được? Anh muốn làm gì? Giọng nói của Vương Thụy Hâm âm u đáng sợ. Mày được lắm nha Cao Tình. Tao nói tại sao mày không chịu giúp tao? Hóa ra điều mà từ đầu đến cuối mày và bạn mày tính toán lại chính là cướp đi công ty của tao. Anh đừng qua đây. Sau tiếng sột soạt của Cao Tình, điện thoại đã bị rơi ra bên ngoài. Bên phía Hạ Sở chỉ có thể nghe thấy một tiếng đoạn tín hiệu báo máy bận. Khuôn mặt Hạ Sở trắng bệch. Giang Hành Mặc hỏi: sao thế? Có chuyện gì rồi? Đến nhà Cao Tình. Hạ Sở quay đầu nắm lấy cánh tay của Giang Hành Mặc, sốt ruột nói: nhanh, để tài xế, là đến nhà Cao Tình, cô ấy gặp chuyện nguy hiểm rồi. Dừng lại bên đường, Giang Hành Mặc nói với tài xế. Tài xế không hỏi nhiều, nhanh nhẹn lái xe vào bên đường và dừng hẳn lại. Giang Hành Mặc từ ghế sau bước xuống đi đến ghế lái. Tài xế cũng nhanh chóng xuống xe. Giang Hành Mặc nói với tài xế: cậu bắt xe quay về công ty đi. Dạ được. Thắt dây an toàn rồi lên xe, Giang Hành Mặc một chân đạp ga, dùng tốc độ nhanh như chớp xông ra ngoài. Lực đẩy cùi cực kỳ lớn làm cho Hạ Sở máu chảy ngược, đầu óc liên tục mơ màng. Chuyện này còn không tính là gì, cô phải nhanh chóng báo cảnh sát. Cô lấy điện thoại vội vàng. Vội vàng càng loạn, tay run đến mức ngay cả túi cũng không mở được. Giang Hành Mặc đã mở miệng: gọi điện thoại cho cảnh sát luôn. Hạ Sở hơi chóng mặt. Cô cho là anh nói chuyện với cô, nhưng rất nhanh đã phản ứng kịp. Lời này là Giang Hành Mặc nói với chiếc xe. Giọng nói trên xe phát ra: đang gọi điện thoại cho cảnh sát lôi. Không bao lâu điện thoại đã kết nối. Giang Hành Mặc dứt khoát nói rõ tình hình. Đối phương lập tức nói: bây giờ chúng tôi qua ngay đây. Nói xong những lời này, Giang Hành Mặc mới nhìn về phía Hạ Sở giải thích nói: tình hình của Cao Tình và Vương Thụy Hâm khá phức tạp. Báo cảnh sát một cách đơn giản quá lãng phí thời gian. Cảnh sát lôi này trước đây cũng từng giúp đỡ bọn họ nâng cấp hệ thống an toàn, là người quen. Bọn họ đứng ra hành động sẽ nhanh chóng hơn. Thời gian là thứ quan trọng nhất, có thể tranh thủ được thêm một giây thì một giây. Vương Thụy Hâm chó cùng rất rộng, khó bảo đảm sẽ không làm ra chuyện gì. Hạ Sở nghiêm trọng nói: cảm ơn. Giang Hành Mặc lại an ủi cô: em đừng sợ, Cao Tình cũng không yêu đuối đến thế đâu, cô ấy có khả năng tự bảo vệ mình. Mặc dù nói như thế, nhưng sao Hạ Sở lại có thể không sợ? Cô dùng sức nắm chặt tay, trong lòng không có cách nào khống chế được mà nghĩ đến những cảnh tượng đáng sợ có thể xảy ra. Tuyệt đối đừng có chuyện. Tuyệt đối đừng có chuyện. Xin nhất định, nhất định đừng có chuyện. Hạ Sở như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Mong mỏi chiếc xe đã chạy như bay này có thể chạy nhanh một chút nữa, nhanh hơn chút nữa. Điện thoại của Cao Tình bị Vương Thụy Hâm vứt ra ngoài, dùng sức đập vào liên tục trên tường, trực tiếp trắng màn hình treo máy. Cô lùi về phía sau, cảnh giác nhìn vào người đàn ông giống như đã điên rồi trước mắt này. Vương Thụy Hâm: lúc nãy tôi đang nói chuyện với Hạ Sở, cô ấy chắc chắn đã nghe thấy anh. Vương Thụy Hâm nhìn giống như đã ốm đi hai vòng, quần áo trên người hiện ra vừa to vừa rộng vừa nhếch nhác, tóc tai anh ta rối bời, râu cũng chưa cạo, khuôn mặt sau đi bỏ đi nụ cười giả dối đó, chỉ còn lại sự thù hận một cách trắng trợn. Hạ Sở, Hạ Sở, để nó đến đi, đến rồi thì thù mới hận cũ, tao trả chung một lượt luôn. Anh ta nói như vậy, sắc mặt Cao Tình thay đổi. Hối hận đã báo tin cho Hạ Sở, đặc biệt là cô nhớ đến Hạ Sở mất trí nhớ, càng luống cuống hơn. 18 tuổi xúc động liều lĩnh, lỡ như Hạ Sở tự mình đến đây thì làm sao đây? Không không không, Cao Tình an ủi mình. Từ nhỏ đến lớn Hạ Sở đều không phải người xúc động, cô ấy chắc chắn sẽ báo cảnh sát trước. Nhất định sẽ báo cảnh sát mà. Cao Tình nâng giọng nói: Hạ Sở mới không trực tiếp đến, cô sẽ báo cảnh sát trước. Anh đừng làm bậy, một lát cảnh sát ập đến rồi. Đến thì đến. Ánh mắt Vương Thụy Hâm lộ rõ sự hung ác, từng bước đến ép gần cô. Tao đều đã bị bọn mày dày vò đến thế này rồi, sự nghiệp mà tao cực khổ cố gắng cũng bị bọn mày giành mất, cả cuộc đời tao đã hết sạch rồi. Trước khi chết, tao nhất định phải kéo theo mày làm đệm lưng. Lúc anh ta nói lời này, trong mắt ngập tràn sự thù hận khắc cốt ghi tâm, còn có cả sự bất chấp tất cả, dáng vẻ thề muốn cá chết lưới rách. Cao Tình chợt nhói lòng, lưng đụng vào chiếc bàn gỗ trong góc tường. Cô đã hết đường lui rồi. Vương Thụy Hâm nhìn vào người phụ nữ nhếch nhác bơ vơ, ngập tràn sợ hãi trước mắt. Trong mắt có cảm giác vui vẻ khi báo thù. Cao Tình, mày giả vờ cái gì? Mày cho là tao không biết mấy năm nay mày đã làm cái gì à? Ngấm ngẩm giúp đỡ cái tên nhóc ngồi trong tù đó, để nó từ 6 năm giảm còn 3 năm. Hai người bọn bay đúng thật là tình sâu nghĩa đậm. Nó ngồi tù vì mày, mày không biết gì hết mà còn có thể móc hết ruột gan giúp nó đến thế à? Anh ngồi tù vì cô. Cao Tình chợt sững sờ, giọng nói cứng đờ lạnh lùng. Anh nói gì? Vương Thụy Hâm, anh đang nói cái gì? Vương Thụy Hâm chát cho cô một cái tát. Mày cho rằng ta sẽ còn nhịn mày? Nếu không phải vì Liên Tuyến, ta đã sớm đánh chết mày rồi. Lấy tao mà trong lòng còn có người khác, mày sẽ tao là con ngốc à? Cái tát này đánh rất mạnh, khuôn mặt Cao Tình lập tức đỏ một mảng, nhanh chóng sưng lên. Cô nghiêng đầu, khuôn mặt thế mà lại không hề có chút sợ hãi, giọng nào cũng bình tĩnh khác thường. Vương Thụy Hâm, tôi gả cho anh ta quả thật mục đích không đơn thuần. Nhưng kể từ ngày tôi gả cho anh, tôi muốn sống tốt với anh. Nhưng anh thì sao? Anh xem tôi là cái gì? Vương Thụy Hâm siết chặt cổ cô nói. Tao xem mày là cây rụng tiền, nhưng mày là một con sâu hút máu. Bị siết chặt cổ, Cao Tình cũng không hề chùn chân. Cô liều chết trừng mắt nhìn Vương Thụy Hâm. Vương Thụy Hâm, không có tôi, anh có thể có ngày hôm nay à? Suốt ngày anh làm mấy cái chuyện bất chính, bè lũ xu nịnh, có từng nghiêm túc xem xét qua tình hình kinh doanh và tương lai của công ty hay không? Nếu không phải tôi chống đỡ giúp anh, thì anh thật sự cho rằng anh có thể có ngày hôm nay à? Tôi nói cho anh biết, tôi tiếp quản Liên Tình là chuyện chính đáng. Tôi giao nó cho anh mới là để anh làm hại nó. Vương Thụy Hâm lại ca tát Cao Tình một cái, trực tiếp đánh tét khóe miệng Cao Tình. Trong lòng mày có chuyện mờ ám, để mày tìm Hạ Sở giúp đỡ mày không làm, mày lại đau lòng cho tên đàn ông đang trong tù chịu tội đó thay của mày à? Dĩ nhiên mày sẽ liều mạng cho Liên Tình lớn mạng. Mày vì tao sao? Mày vì tao mới là lạ đó. Đầu óc Cao Tình ong ong, cô vô cùng thất vọng về Vương Thụy Hâm, vô cùng thất vọng. Mấy năm vô lý này của mình, càng vô cùng khó chịu bởi vì nỗi đau mà mình không muốn để người khác, lại bị người khác vạch trần. Vương Thụy Hâm liều chết bóp chặt cô, quyết tâm muốn giết cô. Tao sẽ không để mày đạt được mục đích đâu. Cướp công ty của tao, hủy đi mọi thứ của tao, còn muốn đợi sau khi tao chết thì cùng thằng nhóc đó bên nhau không rời. Mày mơ đi. Dù sao tao cũng không sống được bao lâu nữa, tao giết chết mày trước. Cánh tay anh ta càng thêm dùng sức, Cao Tình bị anh ta bóp đến mức đỏ mặt tía tai, đã không còn cách nào hít thở. Cô không vùng vẫy, đôi tay không bị khống chế từ đầu đến cuối không hề nhấc lên. Trong bộ não thiếu oxy hiện lên vô số cảnh tượng đã trôi qua rất lâu trong quá khứ. Người cha đã uống say, người mẹ bị đánh. Cô xông lên muốn bảo vệ bà ấy, lại bị người cha một chân đạp ra ngoài. Bàn chân của người đàn ông vừa to vừa mạnh, đạp vào lồng ngực của cô, giống như một cái bàn ủi nóng hổi để lại dấu vết trên khắp lục phủ ngũ tạng của cô. Loại dấu vết mà cả đời đều không thể thoát khỏi. Dựa vào cái gì? Tại sao chứ? Tại sao cô có thể có người cha như thế chứ? Tại sao cô có thể có gả cho một người đàn ông giống như vậy? Tại sao vận mệnh của cô phải đối xử với cô như vậy? Người đàn ông sinh ra cô lại không cần cô. Người đàn ông lấy cô lại muốn giết cô. Tại sao cô phải chết trong lòng tay bọn họ chứ? Đàn ông. Còn mẹ nói chứ đàn ông. Hai tay Cao Tình nắm lấy chiếc bàn gỗ phía sau, dùng sức nhấc lên trên. Bên trên là một cái bình hoa nghệ thuật cực lớn khoảng 1 mét. Cô không biết được sức lực của chính cô từ đâu đến, nhưng ngay tại khoảnh khắc này cô rất bình tĩnh và lý trí. Cô biết được chính cô đang làm gì. Cô phải phản kháng, phản kháng lại vận mệnh này. Cô rõ ràng cảm giác được tay của mình chắc chiếc bàn, nhấc chiếc bàn gỗ lên, cảm giác được sự dao động của bình hoa sau lưng, cũng nhận định xong góc độ tốt nhất. Nhấc đến một bên chiếc bàn, bình hoa sẽ ngả ra phía sau, nhưng phía sau là bức tường, ngả ra tường sẽ bật lại. Cuối cùng bình hoa sẽ ngã về phía trước, sẽ đập vào người của Vương Thụy Hâm. Vương Thụy Hâm, Cao Tình liều tiếng, hét lên một hơi cuối cùng. Bên trên có... Vương Thụy Hâm ngẩng đầu theo phản xạ. Mọi thứ trong chớp mắt xảy ra, trong thời điểm không có cách nào phản ứng kịp, nhưng vô cùng chính xác không sai sót. Loảng xoảng một tiếng cực vang, bởi vì Vương Thụy Hâm ngẩng đầu nhìn anh Bình Hoa. Bình Hoa cực lớn bị ngã xuống, chính xác đập vào đầu. Ngay lập tức mặt mày chảy máu. Bình Hoa quá bền, đã như thế cũng chưa vỡ. Nó lăn sang một bên, không hề để ý chính nó đã vừa nãy mới giết người. Cổ của Cao Tình được giải phóng, bắt đầu ho khan cực kỳ đau đớn. Cô đã giết Vương Thụy Hâm. Cô đã giết Vương Thụy Hâm. Cô đã giết chết con người cặn bã này rồi. Trong nháy mắt đầu óc cô trống rỗng. Két một tiếng, cửa nhà mở ra. Cao Tình đột ngột ngẩng đầu. Cô cho rằng là Hạ Sở đã đến, nhưng người mà cô nhìn thấy lại là Cung Thần đầy đầu đinh, trán đầy mồ hôi, cả khuôn mặt đầy sự lo lắng. Cung Thần. Trong đầu Cao Tình quanh quẩn cái tên này, từng luồng hơi nóng xông thẳng lên hốc mắt. Cung Thần đứng ở cửa một lúc, lúc đi qua thì trong mắt đã hoàn toàn bình tĩnh. Anh nhìn nhìn vết thương của Vương Thụy Hâm, tiếp đó di chuyển cơ thể của anh ta một chút, thay đổi góc độ, bắt chước động tác đập người mà ôm lấy Bình Hoa, để lại dấu vân tay của chính anh. Ban đầu Cao Tình không biết đang làm gì, nhưng rất nhanh cô đã hiểu được. Sắc mặt cô trắng bệch như giấy, dùng giọng nói khàn khàn chất vấn. Anh đang làm gì thế? Cuối cùng Hạ Sở đã đuổi đến. Hai người bọn cô nhanh hơn cảnh sát, một đường chạy lên lầu. Hạ Sở thở hổn hển mở khóa cửa vân tay. Lần trước lúc đến, Cao Tình đã lưu dấu vân tay của cô. Cô có thể vào nhà cô ấy. Đẩy cửa bước vào, Hạ Sở lo lắng kêu lên. Cao Tình. Lời vừa dứt, cô đã nhìn thấy tình cảnh hỗn loạn này. Cung Thần. Hạ Sở vô cùng kinh ngạc gọi anh. Tiếp đó cô đã nhìn thấy Vương Thụy Hâm ngã trong vũng máu. Tim bỗng ngừng đập. Hạ Sở không thể kiềm chế được mà lảo đảo. Giang Hành Mặc ở phía sau đỡ lấy eo cô, nắm chặt lấy tay cô. Lúc này, Cung Thần mở miệng. Anh nói, người là tôi giết. Lúc tôi đuổi đến, anh ta đang làm hại Cao Tình. Trong lúc tức giận, tôi đã dùng Bình Hoa đập vào anh ta. Giết người rồi. Cung Thần giết người. Anh ta vừa mới ra khỏi tù. Cao Tình đột ngột đứng dậy vội vàng nói. Anh nói bừa gì thế? Vương Tuyên là tôi giết. Tôi đã nhấc ngã Bình Hoa phía sau anh đập anh ta. Cung Thần nói, em không nhấc nổi. Cao Tình vội vàng nói, tôi nhấc nổi là tôi làm. Tôi không cần anh phải gánh chuyện giúp tôi. Chuyện chính tôi làm, tôi tự mình gánh vác. Vương Thụy Hâm anh ta muốn giết tôi. Tôi đây là tự vệ quá mức mà giết người. Nhiều nhất bị phán 3 năm tù. Tôi... Cung Thần ngắt lời cô. 3 năm. Chỗ ngục tù đó là chỗ mà em có thể ở được hay sao? Lúc chết, Cao Tỉnh cũng không khóc. Nhưng lúc này nước mắt cứ chảy xuống như bị đứt dây. Đây là do tôi làm. Thật sự tôi làm mà. Nghe đến đây, Hạ Sở đã hiểu rõ, mặc dù không xác định là do ai làm, nhưng rõ ràng là hai người đều đang gánh dành nhau trách nhiệm. Ai cũng đều không muốn đối phương gánh lên tội danh giết người. Cho dù là tự vệ chính đáng đi nữa, thì dù sao người cũng đã chết. Loại tình huống này, Hạ Sở hoàn toàn không biết nên làm sao. Đầu óc hỗn loạn, không thể bình tĩnh lại được. Xong rồi, cảnh sát lôi. Hạ Sở quay đầu nhìn về phía Giang Hành Mặc. Cái gì cũng chưa nói. Dường như Giang Hành Mặc đã hiểu rõ. Anh nắm lấy tay cô nói, không sao. Nói xong anh bước nhanh về phía trước, bước đến trước mặt Vương Thụy Hâm đang vỡ đầu chảy máu. Hình dạng anh ta cực thảm, mái tóc đều bị vết máu làm dính bết lại, khuôn mặt bị máu tươi che phủ, bên dưới đầu còn chảy một vũng máu lớn. Cái gọi là người trong cuộc, quan tâm quá thì loạn. Người duy nhất ở hiện trường thật sự bình tĩnh chỉ có Giang Hành Mặc. Anh nói, mặc dù Vương Thụy Hâm đáng chết, nhưng anh ta có lẽ vẫn chưa chết. Lời vừa dứt, Giang Hành Mặc đã gọi điện thoại cho bệnh viện. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 15 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.